Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832. Cực hạn phản sát, dáng Trần Thanh Âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý cung binh bất kỳ cử động nào. Riêng là cái này rất là kỳ lạ, cực xa cự ly thập tự trảm. Cái này kỹ năng coi như hắn đi lên phía trước một bước đều không đụng tới. Tại nhận định chính mình tất thắng đồng thời cảm giác cung binh giống như là tuyệt vọng đến đã bỏ. Đi tình huống dưới, dáng Trần buông lỏng cảnh giác, thì đang khẽ cười lấy chớp mắt trong nháy mắt. Cung binh thân thể biến mất ở trước mắt, con mẹ nó ngươi còn muốn lật trời. Dáng Trần cơ hồ dùng lớn nhất tốc độ cực hạn xoay người. Nhưng là một loại không cách nào kháng cự cảm giác truyền đến. Hắn thân thể bị đánh lui, chân đá, lúc này trong tầm mắt dáng Trần mới nhìn đến cung binh động tác. Hắn sử dụng mộ quang trong nháy mắt chuyển vị không phải vì đánh thương tổn hoặc là một kiếm rơi xuống đánh ra trọng ma, mà chính là vì cái này chân đá kỹ năng. Dáng Trần trên mặt kinh ngạc nhưng vẫn là trước tiên vung vẩy pháp trượng đánh ra nhất kích. Nhật Quang Luân, 1.317.737. Đánh lui, 5.137.748. Quang Vẫn, một trước một sau hai cái mức thương tổn bay ra. Nhìn lấy trong nháy mắt lượng máu thấy đáy cung binh, dáng Trần thân thể vừa định hành động, nhưng lúc này một loại khó nói lên lời cảm giác truyền đến. Một mức thương tổn cũng vào lúc này bay ra. 5.337.448 là thập tự trảm. Nhìn lấy xuyên thấu chính mình thân thể kiếm khí màu đỏ như máu, dáng Trần nghĩ đến vừa mới cung binh cái kia không có chút ý nghĩa nào thập tự trảm. Nguyên lai đây mới là cung binh chính thức mục đích. Tại chỗ mở ra thập tự trảm, sau đó mộ quang chuyển vị chân đá đánh ra đánh lui phối hợp thập tự trảm. Bệnh thần kinh, nhàm chán cử động, dáng Trần thân thể cứ việc bị cường đại thập tự trảm rơi vào trọng ma hiệu quả cơ hồ không cách nào động đậy, nhưng thứ bảy trong lĩnh vực hắn thuộc tính tăng phúc quá nhiều. Tay phải hắn hơi động một chút, một vệt ánh sáng chi nhận vẫn là bắn ra. Phốp, 4.163.637. Vừa mới khôi phục một số lượng máu cung binh lần nữa bị đánh thành tàn huyết. Chỉ còn lại có mấy trăm ngàn lượng máu cung binh lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn thân thể lần nữa biến mất. Tấn mãnh đả kích. Buồn cười. Cái này trọng ma hiệu quả không gì hơn cái này. Cảm giác được thân thể còn có thể trưởng khống tình huống dưới. Dáng Trần biết mình đã thắng lợi. Cái này tàn huyết cung binh với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chính mình còn thừa lại 15 triệu lượng máu. Một giây sau thì cơ hồ có thể khôi phục lại 20 triệu. Hắn đã tất thắng, nhưng nhìn đến cung binh tấn mãnh đả kích, hắn vẫn là vô ý thức mở ra ám chi bích lũy. Hắc ám khí tức ngưng tụ trở thành hàng rào chi tường. Nhưng cung binh cũng không có bị ngăn cản xuống tới. Bởi vì hắn lần nữa hướng về dáng Trần phía bên phải di động đi qua. Hắn căn bản không phải muốn cận thân dáng Trần. Trực tiếp cùng dáng Trần sượt qua người về sau. Cung binh trực tiếp quay người dừng lại. Mà lúc này dáng Trần cũng là cực lực chật xoay người muốn đối mặt cung binh. Cứ việc lúc này sinh mệnh khôi phục lần nữa nhảy lên. Nhưng là đối với cung binh tới nói cơ hội chỉ có một lần. Hắn vừa mới một mực không mở tận thế kỹ năng không giống nhau mộ sắc chi nhận chỉ là cận chiến. Chính là vì quan sát dáng Trần, quan sát phía sau hắn cái kia thánh ma chi dược biến hóa. Bởi vì dựa theo thiên ngưng chỗ nói, đánh giết dáng Trần quan trọng rất có thể tại cái kia phía bên phải hắc ám chi dược phía trên. Quả nhiên vừa mới trong chiến đấu cung binh chú ý tới. Cái kia bốn chi hắc ám chi dực bên trong, phía trên nhất vũ dực bên trong có một chỗ vũ mao là màu trắng. Cứ việc vị trí kia rất nhỏ mà lại không đáng chú ý. nhưng là thời gian dài như vậy trong chiến đấu hắn đã sớm không sai tại tâm. Thì một cơ hội này, cung binh tay phải cuồng thần chi kiếm đâm thẳng tới, mà lúc này Giáng Trần cũng là lắc lắc cánh tay, một đạo nhật quang luân miễn cưỡng đánh ra. Trọng ma hiệu quả vẫn còn, hắn chả không cách nào tùy tâm sở dục khống chế thân thể. Kết thúc, nhìn lấy xem như từ bỏ chống lại cung binh lần nữa cùng Giáng Trần hoán huyết. Lúc này bên ngoài sân tất cả mọi người đứng lên, bọn họ cũng không nghĩ tới trận chiến đấu này là như thế không thú vị. Bởi vì đối với cung binh tới nói, thậm chí ngay cả cái kia siêu cấp kỹ năng mạt nhật hàng lâm đều không mở ra, mà lúc này càng là tuyệt vọng đến chịu chết. Hắn điên, kết thúc, không có cách nào mở ra cái kia cái gọi là thứ bảy lĩnh vực về sau. Giáng Trần thực lực đã siêu việt hắn quá nhiều. Hắn không có mở kỹ năng kia là chính xác, bởi vì như cũ là tự lấy nhục. Phong Thiên Mạch khắp khuôn mặt là khinh thường, phách lối đến sau cùng không phải là chịu chết hàng. Băng Thanh trong mắt ánh mắt phức tạp, nàng trong ấn tượng cung binh sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Có lẽ lúc này trên trận chỉ có một người biết, cái kia chính là Thiên Ngưng. Hắn tìm tới sao? Thiên Ngưng nắm chặt hai tay thầm nghĩ, có thể nắm chặt sao? Tại ánh mắt mọi người bên trong, cung binh một kiếm đâm ra, cái này xuất thủ vị trí còn giống như là lệch ra một dạng, không có hướng về Giáng Trần trái tim cùng cổ họng đánh tới, nhưng là cái này phổ phổ thông thông một kiếm lại đâm bên trong Giáng Trần màu đen cánh. Cung binh đánh bạc cũng là một kích này, nếu như sai lầm hắn thì thua, nhưng may ra hắn thắng, vô luận là vận khí vẫn là thực lực, hắn làm đến. Cuồng thần chi kiếm hung hăng đâm trúng dấu ở hắc ám chi dực bên trong ánh sáng chi lông. Đinh, thanh thúy thanh âm truyền đến. Nhật quang luân kỹ năng trúng đích cung binh, nhưng là cung binh duy trì xuất kiếm tư thế mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, hơn 4 triệu lượng máu cung binh duy trì nghịch chuyển phản kích tư thế bất động. Nhưng là Giáng Trần thân thể lại ngưng kết, dường như hóa đá đồng dạng, hắn sau lưng thánh ma chi dực bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn về sau, Giáng Trần thân thể run lên, một cái mức thương tổn cùng trạng thái bay ra, phá vực, 17.273.548. Bạo tạc tính mức thương tổn bay ra, Giáng Trần trên mặt duy trì không thể tin biểu lộ chậm rãi ngã xuống nhưng không có biến mất. Cung binh hít sâu một hơi, kết thúc nghịch chuyển phản kích tư thế về sau. Hắn biết Giáng Trần có kỹ năng phục sinh, nhưng hắn không sợ, chính mình cũng có phục sinh loại kỹ năng. Lại nói chuyện không có cái kia thứ bảy lĩnh vực, mà lại hắn còn tương đương so Giáng Trần nhiều một cái mạng. Dạng này tính đến hắn có sung túc lòng tin đứng ở thế bất bại. Giáng Trần thân thể rất nhanh đứng lên. Một cái trạng thái bay ra, thánh ma chi thể, đầy máu phục sinh Giáng Trần nhìn về phía cung binh. Lúc này cung binh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một kiếm chặt xuống. Nhưng là bảo trì cái tư thế này, cung binh thân thể cứng đờ. Bởi vì trước mắt Giáng Trần biến mất, cùng lúc đó một đầu hệ thống nhắc nhở bay ra hệ thống. Người chơi Giáng Trần từ bỏ trận đấu. Vốn cuộc chiến đấu người chơi công binh đạt được thắng lợi. Từ bỏ, cung binh sửng sốt, sau đó hắn cũng là trực tiếp truyền tống về chuẩn bị sân bãi. Không dùng kinh ngạc như vậy, chuẩn bị trong sân, nhìn lấy cung binh kinh ngạc ánh mắt, Giáng Trần ánh mắt như thường nói, thua thì thua, đây không phải dã ngoại, phục sinh không có ý nghĩa. Cung binh thở dài. Lúc này hắn mới có thể cảm giác được, có lẽ nhiều cái trò chơi đến nay Giáng Trần có thể một mực bảo trì đỉnh phong hàng ngũ là có nhất định nguyên nhân. Thua cũng thua tiêu sái như vậy. Nghĩ tới đây cung binh đột nhiên lộ ra nụ cười. Hắn quay người nhìn về phía Thiên Ngưng. Bởi vì không có chính nàng thì không cách nào thu hoạch được trận chiến đấu này thắng lợi. Sau khi cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng thời điểm, cái kia băng lãnh ánh mắt lại đột nhiên để cung binh sững sờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.